Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. 106B, Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn, chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây. 107, Hoàng Triều Bảo Đại trị ngôi, 4 năm chưa trót chúng tôi khổ trần. Năm Mão thì luộc 7 lần, bước sang năm Tỵ dần dần lụt to, 2 năm thì hỏng 4 mùa, lấy gì cơm áo mà no mà lành. Bảo Đại lên ngôi từ năm 1926, 2 năm Đinh Mão là năm 1927 và Kỷ Tỵ năm 1929, lụt to mất mùa. 108, hôm qua anh đến chơi nhà, thấy em dệt vải, thấy cha đi vừa, thấy em mãi miết xe tơ, thấy cháu y tờ ngồi học bi bô, thì ra dân lĩnh Bác Hồ, cả nhà yêu nước thi đua phen này. Nói về phong trào thi đua ái quốc từ sau năm 1948, trong kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, với các hoạt động giết giặc, tăng gia sản xuất, bình dân học vụ. 109, hồng gấm là cánh hoa hồng, rạng danh đất thép thành lòng miền Nam. Nói về nữ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm trong kháng chiến chống Mỹ. 110, khách cười tay khóc Nhật no, Việt Nam độc lập nằm co chết được. Từ ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật hất cảng Pháp, trao độc lập giả hiệu cho Việt Nam, nhân ta chết đói đầy đường 2 triệu người. Khách chỉ quân Tưởng Giới Thạch lúc đó đang cùng phe đồng minh trong đại chiến thứ hai năm 1939 đến năm 1945 thắng phát xít Nhật. Nhật lúc này đang giữ Đông Dương, cướp thóc của dân ta, bảo đảm lương thực cho quân của chúng ở Đông Dương. 111, khôn ngoan qua cửa sông La, dễ ai có cánh bay qua lũy thầy. Nói về cách vào đàn trong thuộc địa phận chú Nguyễn thời gian Trịnh Nguyễn phân tranh thế kỷ thứ 17, có thể hiểu cách đi bằng đường thủy qua cửa biển sông La ở Hà Tĩnh dễ dàng hơn là cách đi đường bộ rất khó vượt qua hệ thống lũy thầy gồm lũy Sa Phụ, lũy Trấn Ninh, lũy Đồng Hới, lũy Đầu Mâu và quá về phía nam có lũy Trường Dục. Hệ thống lũy thầy gồm các lũy trên do Đào Duy Tương chỉ đạo xây đắp rất kiên cố. 112, không đi không biết vàng danh, đi thì cái áo một manh không còn. 113, không bi không biết hòn gai, đi thì cái khố mọt gai mang về. Hai câu nói về cảnh khổ của công dân mỏ than thời Pháp thuộc. 114, Khuyển Ưng hai gã khải quan theo tay hại nước giàu sang riêng mình, cộng lên với nước mới vinh, công lên với giặc người khinh đời đời. Hoàng Cao Khải và Lê Quang là quan lại triều Nguyễn theo Pháp để đàn áp các phong trào yêu nước của sĩ phu yêu nước và nhân dân ta chống Pháp, như bãi sậy ở Hưng Yên của Nguyễn Thiện Thuật từ năm 1885 đến năm 1889, Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, Bắc Giang từ năm 1887 đến năm 1913, Khuyển Ưng nghĩa gốc là chó săn và chim cắt, hai con vật người nuôi để săn mồi, đây chỉ bọn tay sai tức Khải và Quang. 115, kìa ai tiếng khóc nỉ non, ấy vợ chú lính trên hòn đèo ngang, chém cha cái giặc chết quang, làm cho thiếp phải gánh lương cho chồng, gánh từ xứ Bắc xứ Đông, đã gánh theo chồng lại gánh theo con. Nói về thân phận của binh lính thời phong kiến, có thể vào thời Trịnh Nguyễn đánh nhau, đèo ngang tức Hoành Sơn, liền kề phía nam là sông Danh, ranh giới địa lý phân cách đàn trong và đàn ngoài vào thế kỷ 17. 116, làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng. Nói về chí làm trai, có thể vào thời kỳ mở mang bờ cõi nước ta về phía nam, Phú Xuân là kinh thành Thuận Hóa, nay là cố đô Huế, Đồng Nai là tên gọi chung 6 tỉnh Nam Kỳ thời chú Nguyễn ở đàn trong thế kỷ 17. 117, làm trai quyết chí tan bồng sao cho tỏ mặt anh hùng nước Nam. 118, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi tan. Hai câu ca dao trên nói về nhiệm vụ của người con trai trong thời gian đất nước có chiến tranh, nhất là chiến tranh chống giặc ngoại xâm. 119, làm trai đứng ở trên đời sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta, ghé vai gánh vác sơn hà sao cho tỏ mặt mới là trượng phu, ý nghĩa như hai câu trên đây. 120, làng giặc ăn cổ ông nghè, làng chân chàng chè kéo đá ông đăng. Nói về sự phục dịch của dân làng Vân, làng chè phải gánh đá xây sinh từ cho quận công Nguyễn Khải. Thời Lê Mạc ở Thanh Hóa, ba làng này thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, làng vạc có người Đỗ Đạt không phải ni phu, hai làng kia không có người đỗ đạt nên phải phục dịch chức giả. 121, lại trời cho cả gió lên, cho cờ Du Bình Định bay trên kinh thành. Du Bình Định tức Lê Lợi, lúc khởi nghĩa quân Nguyên xâm lược tự xưng là Bình Định Dương. 122, lại trời cho chống gió nồm, cho thuyền chú Nguyễn thẳng đường chạy ra, nói về sự cầu mong thuận gió nồm để quân chú Nguyễn hành quân ra phía bắc chống quân Tây Sơn. 123, lại trời cho đứt cây đa, cho hỏng mái búa, cho sa mái gầu, lại trời gió tốt cho lâu, để cho trai gái hát câu quê tình, nói về lao động vất vả của công nhân mỏ than thời Pháp thuộc. Dây da là dây cu roa của mái búa, mái gào. Tốt, từ chữ stop mà ra có nghĩa là đứng lại, ý nói công nhân muốn mái hỏng, mái đứng để tạm nghỉ ngơi. 124, Lê còn thì Trịnh cũng còn, Lê mà sụp đổ, Trịnh khôn dạng tuyền. 125, lên voi rút một tiếng còi, thương cha nhớ mẹ lĩnh đòi phải đi. Nói về nỗi đau của người dân bị vua quan phong kiến bắt phải đi lính, có thể trong các cuộc nội chiến. 126, Long Thành bao quản nắng mưa, cửa ô quan trưởng bây giờ là đây, nói lên niềm hoài cổ của dân đối với kinh thành Thăng Long bị giặc Pháp tàn phá hồi đầu thời gian Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ. Long Thành là thành Thăng Long trước năm 1831. Cửa ô quan trưởng nay còn di tích ở gần phố Hàng Chiếu, Hà Nội, là một trong 15 cửa ô của thành Thăng Long xưa. Gọi là ô quan trưởng là do khi xưa có viên quan trưởng trấn về hưu có dinh tại khu vực này, lập ra một phố gọi là phố mới, nay là phố Hàng Chiếu. Lại có hai truyền thuyết khác, một là nơi đây xưa có viên quan trưởng kiểm soát thuyền bè qua lại trên sông Nhị Hà, tức sông Hồng. Hai là tại cửa ô này hồi đầu thực dân Pháp đánh thành Hà Nội, có một viên trưởng vệ hy sinh ở đây. 127, lỡ lầm vào đất cao su, chẳng tù thì cũng như tù chung thân. 128, mặt trận ra đời như mặt trời chói lọi, bọn Mỹ Ngụy cuốn cuồng như loài dơi lạc lối giữa ban ngày. 6 năm rồi biết bao nỗi đắng cay, qua cơn bỉ cực ắt đến ngày Thái Lai. Nói về sự vui mừng của đồng bào miền Nam khi thành lập mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam vào cuối năm 1960, bỉ cực Thái Lai đã đến điểm cao của khó khăn khổ cực rồi sẽ đến giai đoạn tốt đẹp. 129, miền Nam đất thép anh hùng, trại trung giái hiếu cùng chung một lòng, tháp 10 đất thép thành đồng, giặc vào giặc chết không mong đường về. Nói về tinh thần kháng chiến chống giặc Pháp và Mỹ trong 30 năm, từ năm 1945 đến năm 1975 của đồng bào miền Nam. 130, mỗi lần đưa nhát cuốc chim, như dao, như nhói vào tim thợ già, những ai mất xác Nam Kỳ, những ai bón cỏ xanh rì ngoài u. Nói về đời sống lao động của công nhân đồn điền cao su, mỏ than dưới thời Pháp thuộc. Uông là Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh, nơi có nhiều mỏ than. 131, một ngày hai bữa cơm đèn, còn gì má phấn răng đen hỡi chàng. 132, một ngày 26 đồng xu, đi sương về mù, khổ lắm ai ơi. Hai câu ca dao nói về đời sống công nhân dùng mỏ dưới thời Pháp thuộc. 133, một nhà sinh đặng ba vua, vua còn vua mất, vua thua chạy dài. Nói về các vua triều Nguyễn là Đồng Khánh, Kiến Phước và Hàm Nghi. Đồng Khánh sinh năm 1863, mất năm 1888, làm vua được 2 năm. Năm 1886 đến năm 1888 thì mất lúc 25 tuổi. Kiến Phước lên ngôi lúc 15 tuổi được 6 tháng thì mất tại ngôi năm 1884. Hàm Nghi làm vua năm 1885, bỏ kinh thành Huế, phát lệnh Cần Dương chống Pháp. Ra Sơn Phòng, Nghệ Tĩnh, bị Nguyễn Quang Ngọc phản bội, bắt nộp cho Pháp, bị Pháp đài đi châu Phi, nước Algeria và mất ở đó năm 1943. Ba vua Đồng Khánh, Kiến Phước, Hàm Nghi là con của Kiến Thái Dương. Câu ca dao này có dị bản, một nhà sinh đặng ba vua, vua sống, vua chết, vua thua, chạy dài. 134B, một nhà sinh đặng ba vua, một vua chết đói, hai vua đi đài. Đó là gia đình của Thoại Thái Dương Hồng Y, cha đẻ của Dục Đức, bị phế trước sau 3 ngày lên ngôi. 17 tháng 7 đến 20 tháng 7 năm 1883, bị giam chết đói. Thành Thái là con thứ 7 của vua Dục Đức. Khi làm vua được 10 năm, năm 1887, năm 1897, bị Pháp an trí ở Dũng Tài và đài đi đảo Réunion. Năm 1916, cùng với con là vua Duy Tân, Duy Tân làm vua 9 năm, năm 1907 đến năm 1916, cùng Trần Cao Dân và Thái Phiên chống Pháp. Hai ông này bị chém, còn Duy Tân bị Pháp đài đi đảo Réunion nhau, với Thành Thái là vua cha của Duy Tân. 134. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Nói về phong trào trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1960, đây là câu thơ của Bác được dân gian quá. 135. Muốn sống sót đi ẩn rừng, ẩn rú, muốn chết rủ ra làm quan triều Ngô. Lời nói của các nho sĩ thời Trần Hồ không nên hợp tác làm quan với giặc Minh xâm lược, chiếm đóng nước ta từ năm 1407 cho đến khi chúng bị cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi khỏi bờ cõi nước ta vào năm 1427. 136. Nay mừng đời Trị Trung Hưng, giáo văn rộng mở, mặt rồng trị an, đất tiên khí thủy Lam Sơn, trời sinh thánh chúa long nhan khác thường. Tiền là tiền Nhật đăng quang, Hưng là Hưng phục Lê Hoàng nghiệp vua, hội lành cá nước duyên ưa, chúa ông kẻ cả trời đà đáng sinh, kỷ cương là chính triều đình, nội hiến ngoại hình thêm rộng quy mô. Nói về thời Lê Trung Hưng khởi đầu với Lê Thái Tổ trị vì sau khi đánh đuổi quân Minh xâm lược từ năm 1427. 137. Này đấu, này thúng, lưng sao cánh ná, này lá, này bao, nghe còng bà rau, nghe lĩnh ông giống, nghe voi rong róng, chông chống chạy về, he he, chạy. Tương truyền bài ca dao nói trên về lĩnh khởi nghĩa của bà Triệu năm 246 ở núi Tùng Sơn, huyện Củ Chân Thanh Hóa chống quân nhà Ngô. 138. Năm xưa chiến thắng Điện Biên, bé ngồi đọc báo tìm tên cha mình. Bây giờ trong cuộc đấu tranh, dở trang thành tích có mình có ba, nói về truyền thống kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta ngay trong một gia đình. 139. Ngàn năm in bóng hồng quần, sông dai tấp nập bến trần lưu thông, tơ dần quấn mái chèo ông, vải tơ an để lụa hồng làng dai. Làng cổ trai thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, xưa có tên là Kẻ Dai rồi Làng Dai, sau là Cổ Trai thuộc huyện Thọ Duyên, Tổng Duyên Hà, huyện Duyên Hà, Phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình. Theo truyền thuyết, Làng Gia là nơi Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa năm 544, trai tráng các nơi theo về nên gọi là Làng Giai, toàn con trai. Làng ở liền sông buôn bán tấp nập nên có tên Kẻ Giai, gọi tên chữ Hán về sau là Cổ Trai. Tương truyền, tổ tiên Lý Bí do loạn lạc ở Trung Quốc chạy đến đất Cổ Trai xưa, thấy đất tốt theo phong thủy, thấy đất hình con rồng, dời con rồng, thông với giếng đền Trần ở Thâm Động, cùng xã Hồng Minh, đình Cổ Trai thờ Lý Bí, Lý Toàn, Lý Tấn. Cũng gần đình có miếu đông thờ bà, thờ mẹ của Lý Bí và hoàng hậu Đỗ Thị Khương làm vợ của Lý Bí, tức Tiền Lý Nam Đế. Người làng Cổ Trai kể rằng bà Đỗ Thị Khương quê làng Tây Đế, nay là làng Hữu Lộc, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thiếu thời bà đi bán tơ, khi quân nhà Lương đánh vào Cổ Trai, trận chiến sông Bộ xảy ra quyết liệt, giặc thua ở Bến Hợm, liền tổ chức lại lực lượng tiến đánh quân ta. Cuộc chiến đang gây go thì quai chèo của vua Lý Bí bị đứt, lúc ấy thuyền của bà Khương tình cờ cũng ở đây, bà liền thả tơ trôi, lính vớt lại làm quai chèo, Lý Bí thoát nạn. Sau trận chiến đó, Lý Bí cho người tìm bà, cùng kết thành vợ chồng, sau đương nhiên thành hoàng hậu vua Tiền Lý Nam Đế. 140. Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu dai mang súng dài, một tay thì cấp quả mai, một tay cấp giáo quan sai xuống thuyền, thùng thùng trống đánh ngũ liên, bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Nói về binh lính thời phong kiến ở nước ta, bài ca dao này thường được nối tiếp như bài ca dao ba năm trấn thủ lưu đồn. 141. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm, nghe như tiếng vọng từ âm phủ về, tiếng còi não nuột tái tê, bước xào hầm mỏ như lê vào tù. 142. Ngẫm xem thế sự mà rầu, ở giữa đồng khánh hai đầu hàm nghi. Cũng nói về việc vua Hàm Nghi phát lệnh Cần Dương, như thái độ tình cảm của dân gian có khác như câu ai ơi chớ thảm cùng sầu, ở giữa đồng khánh hai đầu hàm nghi. 143. Ngó lên hòn kẽm đá dừng, thương cha nhớ mẹ qua chừng bạn ơi, thương cha nhớ mẹ thì về, nhược bằng thương kiển nhớ quê thì đừng. Nhược bằng nếu như kiển là quê kiển tức quê hương. Hòn kẽm đá dừng là dùng bán sơn địa ở phía tây huyện Quế Sương, tỉnh Quảng Nam, nơi đây thời Cần Dương chống Pháp, Nguyễn Duy Hiệu chọn làm căn cứ kháng chiến, lập Tân Tỉnh, tỉnh mới đối lập với Hội An là tỉnh lỵ của Pháp chiếm đóng. Không chống nổi với Pháp, quân Cần Dương thua, Pháp chiếm lại Hòn Kẻm, Đá Dừng. Câu Ca Dao theo một số người giải thích cho rằng, nội dung nói về sự thất thủ Tân Tỉnh, coi như quê hương chẳng còn, đất nước cũng đã mất vào tay Pháp, chỉ còn chút tình thương cha mẹ mà thôi. 144, ngó lên trên tháp cánh tiên, cảm thương ông Hậu thủ thuyền 3 năm, nói lên tình cảm của dân đối với Võ Tánh, hậu quân của Gia Long giữ thành Bình Định, bị tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu dây trong 3 năm. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu hết lương thực, cuối cùng không chịu hàng Tây Sơn, đã liều chết ở trong thành. Gia Long về sau cho xây lăng hai ông, gọi là lăng Sông Trung, ở gần tháp cánh tiên Bình Định. Sông Trung là hai trung thần của nhà vua. 145, nghe đồn hầm mỏ thảnh thơi, khi ra chỉ thấy ăn sôi cặt bò, thằng Tây mặt đỏ bụng to, miệng luôn chửi mạt xà lù cô sông. Tình cảnh dân ta đi làm công dân mỏ than thời Tây, mạt tiếng Pháp, vì đây mạt nghĩa là người đáng khinh, xà lù tiếng Pháp, xà lô nghĩa là đồ tồi, đồ đểu, cu sông tiếng Pháp có nghĩa là cô sông, là đồ lợn con. 146, ngó lên ngó xuống ngùi ngùi, nhớ ông cao tổ vua tôi một lòng. Nói về sự thương tiếc của quần thần, cũng có thể là dân theo Gia Long. Đối với Gia Long, Gia Long niên hiệu duy nhất của Thế Tổ Cao Hoàng Đế Nguyễn Phước Ánh, vua khai sáng triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1820. 147, ngó ra Phú Quốc, ngó lại Côn Lôn, gió rao rao sông bủa hết hồn, bệnh gan sắt đá trừ phường Tà Giang, nói lên lòng căm thù giặc Pháp, đài người yêu nước ra Phú Quốc Côn Lôn và quyết tâm chống Pháp xâm lược. 148, ngó vô Linh Động mây mờ, nhớ ông Nguyên Soái dựng cờ đánh Tây, sông Côn khi cạn khi đầy, khí thiên đất nước nơi này vẫn thiên. Nói về cuộc khởi nghĩa Cần Dương của Mai Xuân Thưởng ở Bình Định, cùng thời với Nguyễn Duy Hiệu ở Quảng Nam, dân gọi Mai Xuân Thưởng là Nguyên Soái. Năm 1887, ông bị giặc Pháp bắt và kết án tử hình. Linh Đổng thuộc xã Bình Phú, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Sông Côn là một nhánh chính của sông Ba, chảy qua Bình Định ra cửa biển Quy Nhơn. 149, ngó xuống sông Hương nước xanh như tàu lá, ngó về đập đá phố xá nghênh ngang, từ ngày Tây lại xứ sang, đi sâu nộp thuế làm đàn không ngơi, nói về sự thay đổi của Huế sau khi Pháp cai trị nước ta. 150, ngọn Tây Phong lĩnh bắc trèo, để giờ có núi có đèo con qua, Trường Sơn mây phủ mưa xa, chân tròn càng nhớ bước cha mở đường, nói về đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ. Tây Phong lĩnh tức núi Ngưu Phong ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Bác Hồ có hai câu thơ: ra tù tập leo núi, trong đó có câu bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời Nam như bản xưa. Bài thơ chữ Hán Bác Hồ làm khi bị giặc Tưởng Giới Thạch giam ở Liễu Châu mới thải ra. 151, Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về, Chu Trịnh mất nước, vua Lê khó còn, đầu cha lấy làm đuôi con, 14 năm tròn hở số thì thôi. Nói về giai đoạn lịch sử Nguyễn Huệ đánh họ Trịnh, Trịnh thua, mất đàng ngoài, nhà Lê sau cũng mất và triều Tây Sơn tồn tại được 14 năm. 152, nhà vua bắt đính đàn ông 16 tuổi rưỡi đứng trong công đường, ai trong Chu Linh chẳng thương, đứng trong công đường nước mắt như mưa, nói về việc bắt lính chưa đủ 18 tuổi trong chế độ phong kiến. 153, Nhâm Ngọ thì có sao đuôi, đến năm Quý Mùi giặc liền phá ra, nhà vua thân với Lan Sa để Tây ăn cướp trứng gà An Nam. Năm Nhâm Ngọ năm 1882 có sao chổi, nhân dân cho là điềm không tốt. Năm Quý Mùi năm 1883, giặc Pháp đến cửa Thuận An, bắt triều đình Huế ký hiệp ước Paternot, Lan Sa tức người Pháp. 154, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Câu Ca Dao mang tính truyền thống yêu nước, thương nòi của nhân dân ta, về sự đoàn kết toàn dân có tầm khái quá cao từ xưa đến nay. 155, nhông nhông ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Bồ đề là tên bến làng Phú Viên, ở đầu cầu Long Biên thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Ở Phú Viên có cây bồ đề lớn. Cuối năm 1426, nghĩa quân Lê Lợi bao vây thành Đông Quan tức Hà Nội, Lê Lợi đóng quân ở đây. 156, nhiễu điều phủ lấy giá gương, anh là bên giáo, em lương mặt lòng, thù nhà, thù nước, thù chung, chung vai đấu cật, một lòng đánh tay. Trong kháng chiến chống Pháp năm 1946 đến năm 1954, thực dân Pháp âm mưu sử dụng tôn giáo, nhất là cha cố công giáo phản động để chia rẽ khối đoàn kết toàn dân của nhân dân ta. 157, nhớ đời thứ sáu Hùng Vương, ân sai 28 tướng cường nữ nhung, xâm cương cậy thế khoe hùng, kéo sang đóng chặt một vùng Vũ Ninh, trời cho thánh tướng giáng sinh, giáng về Phù Đổng ẩn hình ai hay, mới lên 3 tuổi thơ ngây, thấy vua cầu tướng ngày rày ra quân, gọi sứ phán bảo ân cần, gươm vàng ngựa sắt đề binh tức thì. Thánh Dương khi ấy ra quy, nửa ngày sấm sét tướng bề giặc tan, áo thiên cởi lại linh sang, thoát đà thoát nở trần hoàng lên tiên. Miếu đền còn dấu cổ viên, sử sanh bia đá tuyến truyền tự xưa, ức niên hương quả phụng thờ, đời đời khang thái ân nhờ Hùng Long. Nói về Phù Đổng Thiên Dương phá giặc Ân, theo truyền thuyết giặc Ân có 28 nữ tướng, trong hội giống có thể hiện việc này. Vũ Ninh nay gồm tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, Linh Sang tức núi Vệ Linh gần Phù Lỗ, nay thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Hùng Long tức Hùng Dương và Lạc Long Quân